Yêu trong đau khổ, quyển 2 chương 17, chúng ta làm hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trạch đưa cô trở về trường học sau đó đi ngay trong đêm, nhớ đến sắc mặt xanh mét của anh Tả Á không biết trong lòng cô là cảm giác gì. Họ đã từng chung sống hòa thuận như vậy, anh cho cô tình cảm thân thiết nhất nhưng hiện tại tất cả đều đã thay đổi. Tả Á không biết tại sao hôm nay anh tìm được cô, giống như từng hành động của cô, anh đều biết rõ như lòng bàn tay. Suy nghĩ mãi không ra, cô cũng thôi không suy nghĩ thêm nữa. Ngày vẫn lặng lẽ yên ả trôi qua, Kiều Trạch cũng không trở lại quấy rầy cô nữa, Tả Á cũng không cưỡng được lòng lại nhớ tới những ngày bên cạnh Trung Dương, cũng sẽ nhận được điện thoại khi anh gọi tới. Nhưng anh ở đầu bên kia điện thoại chỉ im lặng, mà cô cũng thế, cứ cầm điện thoại long ngóng nghe tiếng hít thở của nhau, cuối cùng nghe thấy Trung Dương cúp điện thoại. Cả hai thật sự không gì có thể nói sao? Hôm nay cũng như thế, cô nhận được điện thoại của Trung Dương, cho rằng cũng giống như trước kia, sẽ im lặng, nhưng không ngờ anh đã lên tiếng nói chuyện. Tiểu Á, gặp mặt được không? Tả Á hơi ngớ ra, tay khẽ run, cô rất nhớ anh, kể cả giọng nói quen thuộc của anh cũng đều nhớ, trong mắt không kiềm chế được ươn ướt, trong tim đau nhói không thôi. Tiểu Á, em có nghe không? Giọng nói Trung Dương có chút căng thẳng, lại cố làm ra vẻ thoải mái. Không yêu thì cũng có thể làm bạn, không đến mức không chịu gặp mặt anh chứ, anh ở cửa trường học đợi em đó. Nói xong anh vội vàng cúp điện thoại, chỉ sợ nghe thấy lời từ chối của Tả Á, Tả Á cất điện thoại vào mà tim nhảy đập dữ dội, rồi lại không kiềm chế được đau khổ, nhưng cô chỉ do dự mấy giây sau đó ra khỏi ký túc xá đi về phía cổng trường phía nam, cô biết anh sẽ đứng ở đâu đợi mình, bởi vì đây chính là sự ăn ý 3 năm qua. Ra khỏi trường nhìn sang bên trái, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn giỏi của Trung Dương lẳng lặng đứng cách đó không xa, vẻ mặt có chút tiều tụy, con ngươi không sáng láng như ngày xưa. Trước khi anh sẽ giang hai tay chờ cô giống như bươm bướm vùi đầu vào ngực anh. Vậy mà hôm nay, chỉ có thể yên lặng nhìn nhau từng bước đến gần nhau. Trung Dương bảo Tả Á lên xe, nói cùng đi ăn một bữa cơm. Tả Á không cự tuyệt, lưu luyến, không kiêng dè muốn nhìn anh thêm một chút, muốn nghe anh nói thêm một chút. Khi cô ngồi lên xe, anh không khởi động xe rời đi, lại mở miệng hỏi. Gần đây em khỏe không? Tả Á liếc mắt nhìn Trung Dương, nhỏ giọng nói. Cũng tốt, lời hỏi thăm khách sao cùng câu trả lời xa cách khiến hai người đồng thời yên lặng. Anh không hề gọi cô là bé cưng nữa, cô lại không còn nũng nịu xa vào lòng anh, người cứ nhìn nhau bằng vẻ xa cách. Trong mắt Tả Á dần dần tích tụ một màn sương thật dày, nước mắt như trực chờ muốn rơi xuống, cô vội cúi đầu không muốn để Trung Dương nhìn thấy. Chia tay là mình đánh tiếng, cần gì ra vẻ khóc lóc tội nghiệp. Nhưng theo động tác nước mắt cũng không tránh khỏi rơi xuống. Trong lòng Trung Dương quặn đau, vươn tay ôm lấy Tả Á vào trong ngực ôm thật chặt, cằm tì ở đầu cô khàn giọng nói. Bé cưng, đừng khóc, là anh không tốt. Tả Á vội vàng lau nước mắt đi, cô đã mất đi tư cách khóc lóc trong lòng anh, khẽ đẩy anh ra quay đầu nói. Lái xe đi, bên môi Trung Dương thoáng nở nụ cười, Tả Á vẫn còn thương mình, cả hai nhất định sẽ ở bên nhau, trong lòng đang vô cùng mong đợi, khởi động xe đến một nhà hàng gần đó, trên đường đi cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Á cùng Trung Dương tới nhà hàng, Trung Dương đã sớm bao cả căn phòng, khoảnh khắc vừa mở cửa Tả Á hơi sững sờ. Cô nghĩ rằng chỉ có mình và Trung Dương, thật sự không ngờ người nhà Trung Dương cũng sẽ ở đây. Trung Dương thấy Tả Á ngây người thì đưa tay giữ chặt hông cô thân mật nói. Vào thôi, Tả Á hoảng hốt theo Trung Dương đi vào, sau đó ngồi xuống, Trung Dương thì ngồi ở bên cạnh cô. Mẹ Trung Dương mở miệng trước có chút không được tự nhiên nói. Chúng tôi tới cũng không nói trước với cháu một tiếng, cháu không ngại chứ? Tả Á chỉ cười nhẹ nói. Đâu có ạ, bác trai bác gái đến, cháu nên tiếp đãi mọi người, nói thế nào thì cháu với Trung Dương cũng là bạn mà, bữa cơm này cháu mời khách, bác trai bác gái, hai bác thích ăn gì cứ gọi, đừng khách sáo ạ. Bà Trung Dương cười ha hà nói. Con bé này vẫn còn giận chúng ta đây mà, chuyện lần trước hai vợ chồng già này đã để cháu chịu khổ rồi, đừng để trong lòng. Chuyện đám trẻ hai đứa, hai bác đúng là không nên nhúng tay vào, trước kia bác đã hiểu lầm cháu, có nói vài lời không lọt tai, cháu không so đo với ông già này chứ. Tả Á nghi hoặc nhìn người nhà Trung Dương, sao họ tự nhiên lại nhắc tới những chuyện gì? Thái độ khinh thường cô sao đột nhiên lại chuyển biến như vậy? Đích thân đến xin lỗi mình sao? Bà Trung cũng cười nói. Đúng vậy, bà già này cũng thế, hôm nay tới đây là muốn nói rõ, cháu và Trung Dương qua lại, người già chúng tôi cũng không can thiệp nữa, chỉ cần hai đứa bên nhau vui vẻ là được rồi, kết hôn là chuyện hệ trọng, chờ cháu tốt nghiệp xong, cứ để bác trai lo liệu cho hai đứa, hiện giờ ông ấy cũng đang rảnh rỗi, đúng lúc tìm việc gì đó cho ông ấy làm. Tả Á nghe xong lời của ba mẹ Trung Dương, cô đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói. thật xin lỗi, cháu và Trung Dương đã chia tay rồi, hai bác không cần xin lỗi cháu, hai bác không làm gì sai cả, thật sự không cần làm như vậy. Cháu không khỏe, cháu xin phép về trước, thật sự xin lỗi. Tả Á nói xong xoay người chật vật rời đi, sắc mặt cô tái trắng đến dọa người, trong lòng Trung Dương căng thẳng vội vội vàng vàng đuổi theo, nhìn Tả Á thất thần chạy xuống dưới, đến thang máy cũng không dùng. Tả Á vẫn còn trách mình, không chịu tha thứ mình sao? Cho dù người nhà không ngăn cản cô vẫn không muốn ở bên cạnh mình sao? Tiểu Á, anh chạy nhanh lên mấy bước vươn tay giữ chặt hông cô, ôm cô vào trong ngực nghẹn giọng hỏi. Tiểu Á, có phải em không chịu tha thứ cho anh phải không? Tha thứ cho anh đi được không? Đừng chia tay với anh được không? Tiểu Á, anh nhớ em lắm, anh không nên mập mờ với người phụ nữ khác để tổn thương em, tha thứ cho anh lần này được không, Tiểu Á? Lòng Tả Á đau như cắt, đau đến cả người chết lặng, dùng rằng muốn trốn thoát khỏi ngực Trung Dương. Trung Dương, chúng ta kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi, chỉ còn là bạn mà thôi. Trung Dương một tay xoay người Tả Á lại ôm chặt lấy cô, khổ sở thì thầm nói. Tiểu Á, đừng vì sai lầm này của anh mà từ bỏ tình cảm 3 năm của chúng ta, từ bỏ tình yêu của anh dành cho em. Chờ em tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ kết hôn, em cũng thấy đấy, người nhà anh không phản đối nữa rồi, Tiểu Á, em nói chuyện đi, nói đi. Tả Á giống như người bị rút đi linh hồn, ngơ ngác mặc cho Trung Dương ôm, mặt xám như tro tàn, đau lòng như muốn chết đi, nhưng không khóc nổi mà cười cũng không cười được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, sao mình có thể chỉ vì sai lầm một lần duy nhất của Trung Dương mà chối bỏ tình cảm 3 năm của cả hai, chối bỏ tình yêu của anh, xóa bỏ những tình cảm tốt đẹp mà anh đã dành cho mình trong quá khứ. Lúc nói chia tay cô đã từng mơ tưởng rằng, có lẽ sau khi cãi nhau, cả hai vẫn sẽ về với nhau, cô sẽ từ từ quên đi lỗi lầm của Trung Dương, từ từ hòa thuận, từ từ giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn, cuối cùng sẽ ở bên nhau. Nhưng sao cô có thể nói cho Trung Dương biết người thật sự phạm sai lầm chính là cô, với anh cô kiên trì giữ mình 3 năm, nhưng trong đêm đó lại tùy tiện cho người đàn ông khác, mình phải nói với Trung Dương thế nào đây, nói rằng sau hôm chia tay em đã lên giường với người đàn ông khác mất rồi à, Trung Dương. Tả Á khổ sở gọi tên anh, ánh mắt đau khổ nhìn gương mặt vội vàng mong đợi của anh, khổ sở nói. Trung Dương, xin lỗi, em không thể quay lại bên anh được nữa, chúng ta không thể quay về như trước kia được nữa, người sai không phải là anh mà chính là em. Nếu như em không cố chấp mà bỏ qua chút sai lầm kia của anh thì chúng ta sẽ ra nông nỗi như ngày hôm nay, Trung Dương, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Không thể, Trung Dương nhìn vẻ mặt bất thường của Tả Á, nghe cô cự tuyệt trong lòng cực kỳ khó chịu. Tại sao lại nói như vậy, em nói cho anh biết, tại sao không thể quay lại như trước đây, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh. Chẳng phải chúng ta sẽ quay về như ngày xưa sao, Tiểu Á, hãy nói là em tha thứ cho anh đi, nói đi. Em đã tha thứ cho anh rồi, đã sớm tha thứ cho anh rồi, người nhà anh cũng không còn ngăn cản em và anh đến với nhau nữa, em và anh vốn có thể trở lại như ban đầu. Nhưng mà tại sao đêm hôm đó em và Kiều Trạch lại phát sinh quan hệ? Tại sao, Tả Á nhìn vẻ mặt lo lắng của Trung Dương, nhìn ánh mắt khổ sở của anh, tầm mắt đột nhiên mất đi tiêu cự, cả người chết lặng, thân thể cũng mềm nhũn ngã xuống. Cách chương.